ing, cái đó. Bạn học cao lãnh bình tĩnh đã. Tôi nhìn chương ngày mai đều là khẩu, cả một chương, tiêu siêu cấp, vui không, cười tủm tỉm lấy lòng, chạy nhanh, cách chương.